Cơn bão màu cam, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Giang Chi Tân vào nhóm là buổi tối, người trong nhóm có lẽ khá rảnh rỗi, vừa vào đã có người nhìn thấy anh Trần Sóng còn nhắn một câu. Các anh em, xem tôi đã gặp ai này. Giang Chi Tân chỉ có thể gửi một icon cảm xúc cho Trần Sóng như lời chào hỏi. Một người trong nhóm lập tức nhắn lại. Đội trưởng, đúng là đội trưởng ạ, mấy năm gần đây đội trưởng ở đâu thế? Đội trưởng có nhớ em không, Đại Dương đây à, trí nhớ Giang Chi Tân tốt, chẳng sợ lâu, anh vẫn nhớ đầu đủ tên của mấy người trong nhóm. 5 năm rồi, avatar của một số người là ảnh cưới, còn một số người lại là ảnh trẻ con. Giang Chi Tân chào hỏi từng người một, hầu như tất cả đều trả lời, nhóm chat đột nhiên trở nên sôi nổi hẳn. Đội trưởng ở Thiệu Giang ạ, 1 năm em qua Thiệu Giang 3-4 lần mà sao chẳng gặp mặt lần nào nhỉ? Mấy ngày trước nhóm bảo muốn tổ chức tụ tập, có người bảo đội trưởng không có trong nhóm, nhắc Tào Tháo đến luôn. Ai bảo 2 ngày nữa mới tới ấy nhỉ? Cố Văn Diệu đúng không? Đúng vậy, cậu ta là đội phó nhỉ? Tại sao Cố Văn Diệu không nói gì hết vậy? Giang Chi Tân không để ý tới, giờ mới nhận ra cậu ta vẫn im gì? Chắc là có nhiệm vụ quân đội mà. Có người trả lời, cũng tốt tuy rằng đã qua lâu như vậy, nhưng dù sao quan hệ giữa 2 người này vẫn nhạy cảm, Cố Văn Diệu sẽ đỡ ngượng hơn rất nhiều. Giang Chi Tân tiếp tục tán gẫu vài câu cho đến khi định chào Trần Sóng đi xem Phương Hiệt, nhóm chat mới dừng một chút. Trần Sóng cũng là thay mặt mọi người trong nhóm, cứ mãi nói với Giang Chi Tân là có thời gian thì mọi người nhất định phải tụ tập gặp mặt nhau một chút. Giang Chi Tân đút 2 tay vào túi cười trả lời. Sau khi viết xong chữ cuối cùng, Phương Hiệt đặt bút xuống và nghỉ ngơi một lúc. Đèn ở khu dân cư đối diện gần như không còn, Phương Hiệt liếc nhìn lúc đó đã là 12 giờ rưỡi tối, cậu đặt điện thoại xuống, quay người mở cửa phòng ngủ. Vừa bước tới cửa thì có tiếng gõ cửa. Phương Hiệt tiện mở cửa luôn. Em canh cửa à? Giang Chi Tân ở ngoài cửa ngạc nhiên, lập tức đưa sữa trong tay cho Phương Hiệt. Đoán, biết anh sẽ qua đây. Phương Hiệt cười, nhấp một ngụm sữa ấm nóng, Giang Chi Tân cho thêm một chút đường, hơi ngọt. Mấy ngày nay Phương Hiệt đều ôn tập đến tận 1 giờ rưỡi, mặc dù Giang Chi Tân biết đây là chỉ tiêu của năm lớp 12 nhưng vẫn đau lòng. Vì thế anh thường xem phim hoặc chơi game trong phòng khách đợi đến khoảng 12 giờ 30 để pha cho Phương Hiệt một ly sữa trước khi đi ngủ. Cố Tuần Biết còn đánh giá tình cha như núi Thái Sơn, bị anh đá cho phát. Sau khi Phương Hiệt uống xong, Giang Chi Tân đặt chiếc cốc trở lại bếp và rửa sạch. Khi anh bước ra, Phương Hiệt đang đánh răng trong phòng tắm. Phương Hiệt nghiêm túc đánh răng, sau đó rửa mặt để cho mình tỉnh táo hơn. Cậu không đóng cửa phòng tắm, Giang Chi Tân dựa vào cửa ngắm cậu, Phương Hiệt vừa ngẩng đầu là nhìn thấy Giang Chi Tân trong gương. Mấy nay Giang Chi Tân cũng không bận lắm, buổi chiều thường đến Vân Thất, tối thì đến đón cậu, sau đó lại ở trong phòng khách cho đến giờ này. Thật ra muốn uống thì em khác tự pha, anh nghỉ ngơi sớm đi, không cần đợi em đâu, muộn lắm rồi. Phương Hiệt tắt nước quay sang nói với Giang Chi Tân. Đừng lo, tôi ngủ đến trưa hôm sau cơ. Trên trán Phương Hiệt còn có chút nước chưa được lau khô, Giang Chi Tân giúp cậu lau. Mệt không? Giang Chi Tân hỏi. Không sao đâu. Phương Hiệt hơi cúi đầu chạm vào vai Giang Chi Tân, cậu vào và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi lâu thì hơi đau eo. Trẻ măng thì eo ót cái gì? Giang Chi Tân đáp, anh tiêu chuẩn kép thế. Phương Hiệt mỉm cười ngẩng đầu nhìn Giang Chi Tân. Em không chỉ có vòng eo mà còn có cả cơ bụng nữa cơ. Anh có muốn xem không? Wow, tuyệt vậy. Giang Chi Tân mỉm cười và vỗ nhẹ vào eo Phương Hiệt. Đi thôi, xoa bóp cho em. Phương Hiệt vồ tới ghế sofa, Giang Chi Tân khoanh chân ngồi ở mép, vươn tay ấn eo Phương Hiệt. Anh không ấn mạnh, cách một lớp đồ ngủ, mang theo ấm áp massage, Phương Hiệt cảm thấy thoải mái. Phương Hiệt nhắm mắt nghỉ ngơi tầm 2 phút, không bao lâu nữa đâu. Giang Chi Tân nói, qua thời gian này sẽ ổn, cố thêm tí nữa. Sẽ ổn. Phương Hiệt lặng lẽ mỉm cười. Thời gian trôi nhanh, chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, ước chừng kỳ nghỉ 10 ngày lần này là một món quà. Sau đó đến tháng 3 và tháng 4, mùa xuân đến mùa hè. Khi bắt đầu mùa hè, kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ đến. Khi đó, dù muốn hay không, quỹ đạo của cuộc đời cũng bắt đầu thay đổi. Ấn được một nửa, điện thoại của Giang Chi Tân trên sofa cách đó không xa đột nhiên rung lên 2 lần. Giang Chi Tân ở xa không thể chạm vào điện thoại di động của mình, cũng không thể dừng tay được nên anh vỗ nhẹ lên eo Phương Hiệt. Giúp tôi nhìn điện thoại. Phương Hiệt mở mắt vươn tay cầm lấy điện thoại của Giang Chi Tân. Điện thoại di động của Giang Chi Tân không để mật khẩu, khi mở màn hình lên ứng dụng WeChat trên giao diện có một chấm đỏ. Có người gửi lời mời kết bạn cho anh. Ai? Phương Hiệt nhìn, avatar là màu xanh ô liu, biệt danh là một dấu châm câu. người gửi là Cố Văn Diệu. Giây tiếp theo, Phương Hiệt cảm thấy rõ ràng cử động của tay Giang Chi Tân tạm dừng. Giang Chi Tân ngạc nhiên, sau đó nhướng mày. Phương Hiệt quay đầu lại liếc anh một cái, hỏi. Đồng ý không? Đồng ý đi, Giang Chi Tân đáp. Ban đầu Giang Chi Tân và Cố Diệu có tài khoản WeChat của nhau, sau này chắc là vì một số lý do công việc nên thông tin liên lạc ban đầu của Cố Văn Diệu đã bị thay đổi. Giang Chi Tân cũng không trả sao, mọi chuyện đã qua rồi, thôi thì thêm một người bạn, anh không thể để trực tiếp block cậu ta luôn được. Không đến mức như thế, đặc biệt là Phương Hiệt vẫn ở đây. Ai đây? Phương Hiệt đồng ý lời mời rồi hỏi Giang Chi Tân. Giang Chi Tân liếc cậu, do dự không biết làm thế nào để giải thích danh tính của Cố Văn Diệu một cách khéo léo. Đồng đội cũ trước khi xuất ngũ. Phương Hiệt đáp, ồ, dịch vụ mát. Xa của Giang Chi Tân đã dừng lại, Phương Hiệt trở mình và nằm dài trên ghế sofa, giống như bánh trôi. Kết bạn WeChat lúc nửa đêm, đồng đội cũ cũng. Phương Hiệt còn chưa nói xong, trong đầu lóe lên, quay đầu nhìn chằm chằm Giang Chi Tân, từ từ nói nốt từ còn lại. Kỳ thật, Giang Chi Tân bật cười. Không phải, có ý gì thế? Phương Hiệt nheo mắt nhìn Giang Chi Tân một lúc, Giang Chi Tân cười và hỏi. Đây có phải là giác quan thứ 6 của học bá không hả? Đây là giác quan thứ 6 của bạn trai. Bàn tay của Giang Chi Tân đang buông thõng sang một bên, Phương Hiệt móc tay anh lên, nhéo lòng bàn tay anh một lát, sau đó trở tay cầm. Bạn trai ghê gớm thật. Giang Chi Tân đáp, đừng có nịnh, bạn trai anh bây giờ sẽ không siêu lòng trước bộ dạng này của anh đâu. Phương Hiệt nói, Giang Chi Tân vui vẻ một lúc lâu, cuối cùng ho khan hai tiếng cố nén cười. Bạn trai cũ, thằng mà anh đã nói với em trước đây ấy. Quên đi, theo cách giải thích huyền truyền của anh, trái tim nhỏ bé của Phương Hiệt cũng không mong manh đến mức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, cậu đã hỏi thì cậu có quyền biết danh tính của Cố Văn Diệu. Dù sao cũng là người yêu. Vãi, Phương Hiệt cau mày nhìn Giang Chi Tân. Bây giờ xóa thì có muộn không? Em muốn xóa thì xóa. Giang Chi Tân cười nói. Bỏ đi. Cuối cùng, Phương Hiệt đưa điện thoại cho Giang Chi Tân, nhíu mày. Rốt cuộc thì cũng là bạn, nhưng lại kết bạn lúc nửa đêm, anh nghĩ như nào? Chắc giờ mới có thời gian. Giang Chi Tân đáp, quân đội quản lý khá nghiêm ngặt. Vậy tại sao anh ta lại thêm anh vào nữa? Tôi không biết. Giang Chi Tân nhìn xuống điện thoại, Cố Văn Diệu đã gửi một tin nhắn qua chỉ có ba chữ. Giang Chi Tân, cách chương.